Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, tu hành mật yếu. Đường Huyền Minh nhìn xem Tỷ Linh Báo do dự, vừa chuyển động ý nghĩ liền biết đại khái tình huống. Các ngươi rời đi trước một cái đi. Một đám thiếu niên đám thợ săn quay người liền muốn rời đi. Bọn hắn cũng nghĩ đến mấu chốt của sự tình. Tỷ Linh Báo cũng không có ngăn cản. Thiếu niên tất cả đều rời đi thời điểm. Đường Huyền Minh chủ động mở miệng. Ngươi là đang lo lắng Tỷ Lâm. Còn có hành động lần này nhân tuyển. Thật sao? Tỷ Linh Báo trầm mặc gật đầu. Yết hầu có vẻ hơi khô khốc. Bọn hắn đều là tốt. Nhưng độc giác tiên xào huyệt chỉ có một cái. Trong bọn họ chú định chỉ có một người có thể đi đến Nghĩ Hoàng Lục Trọng. Tỷ Linh Báo thế mà trực tiếp đem chính mình từ nhân tuyển bên trong bài trừ. Đường Huyền Minh vốn là cho rằng sẽ là một loại khác đối thoại. Lúc này không khỏi có chút hổ thẹn. Chỉ có thể nói hắn ở đời sau dạo chơi một thời gian quá dài. Tư duy quan niệm còn không có hoàn toàn chuyển biến tới. Ngươi không suy tính một chút chính mình sao? Tỷ Linh Báo kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cái kia ánh mắt kinh ngạc để Đường Huyền Minh rất không quen. Một khắc này, Tỷ Linh Báo phảng phất đang nhìn một người ngoài hành tinh. Ý thức được Đường Huyền Minh cũng không có từ nhỏ tại bộ lạc bên trong sinh hoạt. Tỷ Linh Báo rất nhanh liền thu hồi hắn cái kia ánh mắt kinh ngạc. Tiếp tục chằm chằm lên trước mặt không ngừng nhảy vọt hỏa diễm. Bật cười nói, càng nhỏ đạt được dạng này tạo hóa, tương lai tiềm lực lại càng lớn. Đây là bộ lạc thực tiễn ra đạo lý, lưu cho chúng ta quá đáng tiếc, lưu cho bọn hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Đường Huyền Minh nhìn chằm chằm Tỷ Linh Báo tấm kia cũng không tang thương mặt. Lần thứ nhất cảm thấy lời này làm nhảm kỳ thật trong lòng ẩn giấu đi rất nhiều. Trước không trò chuyện những này, có thể cùng ta tâm sự những đại bộ lạc kia, còn có tu hành phương diện vấn đề sao? Ta đối với mấy cái này rất hiếu kỳ. Đường Huyền Minh nhìn trên trời ánh trăng trong sáng, có chút tưởng niệm, hôm nay mặt trăng rất tròn, giống như là trung thu. Nhưng trên thực tế thế giới này thường xuyên dạng này, ánh trăng sáng tỏ, đây chỉ là trạng thái bình thường. Nói cái gì? Tỷ Linh Báo cho đống lửa trước mặt ném đi hai cây củi. Nện đến hỏa diễm nhảy vọt hai lần, nói một chút những đại bộ lạc kia vì cái gì như thế kiêu ngạo đi. Cái này có cái gì? Đây vẫn chỉ là cách đại hoang không xa bộ lạc, bọn hắn cũng không thế nào cao ngạo. Đường Huyền Minh nhíu mày, nghe Tỷ Linh Báo nói tiếp, tựa như trước đó nói, bọn hắn sẽ hấp thu Nghĩ Hoàng Pháp cấp độ tương đối cao người. Bởi vì Nghĩ Hoàng Pháp cấp độ tương đối cao về sau, truyền thừa huyết mạch trời sinh cường đại, đại bộ lạc hậu nhân trời sinh liền có thể so sánh phổ thông bộ lạc cường đại nhất thợ săn. Bọn hắn có tư cách kiêu ngạo, có tư cách miệt thị chúng ta. Nhỏ yếu chính là lớn nhất nguyên tội. Điểm này cho tới bây giờ không có thay đổi. Tỷ Linh Báo sắc mặt cũng không tang thương. Niên kỷ tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi. Nhưng hắn lời nói ra lại làm cho Đường Huyền Minh cực độ rung động. Cái này hoàn toàn không giống một cái sinh tồn tại đại hoang bên trong thợ săn có thể lời nói ra. Ngươi làm sao sẽ biết những này? Mỗi người đều sẽ có bí mật của mình. Không phải sao, tựa như ngươi từ một cái vô pháp tu hành người, đột nhiên nhảy lên làm cực kỳ cường đại tồn tại, đột nhiên liền nắm giữ y thuật. Đường Huyền Minh ngẩn người, đột nhiên nhìn có chút không thấu trước mặt cái này kỳ lạ thợ săn. Tỷ Linh Báo lại cũng không tính trên cái đề tài này quá nhiều dây dưa. Cười nói, tu hành phương diện vấn đề liền càng đơn giản hơn. Liên quan tới nhân hoàng pháp tu hành ta cũng không hiểu rõ. Ta biết tu hành pháp chỉ có Nghĩ Hoàng Pháp. Cái kia nói cho ta một chút Nghĩ Hoàng Pháp cụ thể. Yếu điểm đi, Đường Huyền Minh cũng bất quá nhiều truy vấn một chút bí ẩn vấn đề. Tôn trọng Tư Ẩn là đối người cơ bản tôn trọng. Mặc dù hắn rất hiếu kỳ Tỷ Linh báo lai lịch, nhưng đã Tỷ Linh báo không nguyện ý nhiều lời. Hắn về trong bộ lạc hỏi một chút bộ lạc bên trong người liền tốt. Không có gì vấn đề lớn. Nghĩ Hoàng Pháp mặc dù có minh xác phân chia cấp độ, nhưng trên thực tế hắn tu hành phương thức có ngàn vạn loại. Mở đầu một câu liền để Đường Huyền, Minh Phủ, hắn tự cho rằng đã nắm giữ Nghĩ Hoàng Pháp, biết Nghĩ Hoàng Pháp yếu điểm, lại không nghĩ tới Tỷ Linh báo sẽ nói ra lời như vậy. Vì cái gì nói như vậy? Nghĩ Hoàng Pháp không phải có minh xác tu hành cấp độ cùng minh xác yêu cầu. Cũng lại còn có người nào loại bổ hoàn kế hoạch. Đích thật là có nói như vậy. Nhưng Nghĩ Hoàng Pháp chưa từng có cố định nhu cầu của nó. Nó không phải sói, báo, hổ, tượng, kình, Nghĩ Hoàng phân chia như vậy. Mà là chưa từng có cố định qua nhu cầu. Tỷ Linh báo cười cười. Nhìn xem Đường Huyền Minh ánh mắt khó hiểu. Giải thích nói. Nghĩ Hoàng Pháp được xưng là nhất là thân thể mạnh mẽ phương pháp tu hành. Nghĩ Hoàng Pháp tu hành đến đỉnh phong về sau. Bất luận pháp lực, nếu luận mỗi về nhục thân không người có thể địch, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhân loại bổ hoàn kế hoạch cũng không phải bằng vào sói hổ sư. Báo liền có thể hoàn thành. Nghĩ Hoàng Pháp chưa từng có cái gì lộ tuyến cố định. Nghĩ Hoàng cửu trọng chỉ là vì thích hợp nhân tộc tu hành mà vạch ra một cái tiêu chuẩn mà thôi. Làm sao nói, Đường Huyền Minh càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn tu hành Nghĩ Hoàng Pháp liền hoàn toàn không có theo tiêu chuẩn đến. Đã lệch ra rối tinh rối mù, có trời mới biết lệch ra đi nơi nào. Hắn bức thiết cần phải có một người giải đáp cho hắn nghi hoặc. Nghĩ Hoàng Pháp có thể nuốt chửng bất luận một loại nào yêu thú huyết mạch, dùng để cường hóa tự thân. Trên lý luận nó có thể nuốt chửng 9 loại, nhưng tổ hợp lại, quả thực thiên biến vạn hóa. Yêu thú chủng loại vô cùng vô tận, thôn phệ bất luận một loại nào yêu thú đều có thể đi đến tiến hóa yêu cầu. Nơi đó Nghĩ Hoàng cửu, trọng phân chia không phải không có chút ý nghĩa nào sao? Không, tương phản, nó rất có ý nghĩa. Tỷ Linh báo ngữ khí mang theo hưng phấn. Nghĩ Hoàng cửu trọng phân chia là nhân vương giải thiên sầu vạch ra tới. Hắn tài tình kinh diễm cả cái nhân tộc. Danh xưng thời đại kia kiệt xuất nhất thiên tài. Thiên phú tài tình không người có thể đụng. Dạng này nhân tộc anh kiệt cũng sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cái kia khiếu Nguyệt Ma Lang, Ám Ảnh Linh Báo, U Minh Hổ Vương loại hình phân chia lại đại biểu cái gì? Đại biểu tu hành Nghĩ Hoàng Pháp người có thể tại dạng này cấp độ tùy ý chọn lựa một loại mãnh thú làm hắn tấn thăng yêu cầu. Bọn hắn chỉ là đẳng cấp yêu cầu, mà không phải cứng nhắc tiêu chuẩn. Không có hoàn toàn giống nhau một môn Nghĩ Hoàng Pháp, khác biệt người tu hành đến đỉnh phong. Năng lực là hoàn toàn khác biệt. Vì thông tục dễ hiểu, Tỷ Linh báo còn cử đi một cái đơn giản ví dụ. So như đồng dạng ở vào đẳng cấp thứ 5 địa long, trực tiếp nuốt chửng huyết mạch của nó hoặc là hắn trong sào huyệt tương ứng khí tức tinh hoa, không sẽ có được cùng loại với thôn thiên kình pháp thiên tượng địa năng lực, mà sẽ nắm giữ gần như bất tử khép lại năng lực. Kia là địa long thiên phú thần thông. Dạng này sao? Đường Huyền Minh Minh gật gật đầu. Vậy nếu như có người trực tiếp nuốt chửng đệ lục trọng độc giác tiên xào huyệt tinh hoa, liền trực tiếp vọt lên tới đệ lục trọng, đây không phải có to lớn vấn đề sao? Phía trước ngũ trọng hắn đều không muốn, cùng làm đến nơi đến chốn, từng bước một đi tới người so sánh, sẽ không rất ăn thiệt thòi sao? Tỷ Linh báo thở dài một hơi, nói, đây cũng là chuyện không có cách nào. Đỉnh tiêm đại bộ lạc sẽ để bọn hắn hậu đại một chút xíu đề thăng. Không nhảy qua bất kỳ một cái nào cấp độ, nhưng chúng ta dạng này bộ lạc lại không được. Có cơ duyên như vậy đã vui mừng hớn hở, làm sao dám yêu cầu xa vời cái khác đâu.